Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Người hộ đạo lựa chọn. 1/4. Trương Thanh xem trọng một phương hạ giới, là một cái tương tự với cổ đại thế giới. Ở trong đó có đạo pháp hiển thế, cũng có yêu ma họa loạn, bất quá cũng đã tiếp cận thời đại mạt pháp. Tiên thần không hiện, pháp thuật héo tàn, thế gian do vương triều trấn áp, rất nhiều môn phái ẩn nấp không ra. Đúng lúc gặp lúc này vương triều những năm cuối, ngoại lai quốc độ vượt dương đột kích, lấy súng ống khoe oai, quỷ mị quỷ quái hoành hành, phảng phất địa ngục giữa trần gian. Trương Thanh sở dĩ lựa chọn này một thế giới, lại là bởi vì thế giới này cùng trái đất liên hệ khá là chặt chẽ. Chặt chẽ tới trình độ nào đây? Đầu tiên, thế giới cổ đại này cùng hoa hạ cổ đại khá là gần gũi. Hơn nữa đã bắt đầu có tương tự với hơi nước văn minh bắt đầu. Càng chuẩn xác một điểm cách nói, này đã gần như đến dân quốc thời đại. Phóng tầm mắt nhìn thời điểm, đều sẽ khá quen ký thị cảm. Phảng phất trong kịch truyền hình niên đại cảm đập vào mặt kéo tới. Nếu như vẻn vẹn là như vậy cũng không có cái gì. Then chốt là thời đại mạt pháp này đến, căn cứ Trương Thanh thời gian tính toán, chính là hắn đem võ đạo truyền bá một khắc đó. Bởi vậy, phía thế giới này võ đạo bắt đầu áp bức đạo pháp. Vương triều thực lực tiến hành trấn áp thiên hạ, các đại môn phái lúc này mới ẩn nấp không ra. Nói cách khác, trên địa cầu rất nhiều tin tức không ngừng lan truyền đến phía thế giới này, diễn hóa ra một cái lại một thời đại tiến trình, chính là gần nhất trái đất gặp hải vân thế giới xâm lấn. Nguồn tin tức này cũng ở thế giới này diễn hóa ra hải ngoại thế giới, dựa vào tự thân văn minh cường thế áp bức nơi đây vương triều. Ở đây làm mưa làm gió, có vô số môi giới cùng chó săn, cùng trên địa cầu giống nhau như đúc, có tương đối văn minh xã hội, cũng có yêu ma quỷ quái, đạo pháp võ đạo, có thể nói là tương đối hoàn mỹ hạ giới rồi. Trương Thanh đối thế giới như vậy rất hài lòng, bởi vì nơi này rất gần kề trái đất bản thân, chuyển thế đến đây giới bên trong, có thể nói là tương đối hoàn mỹ bắt đầu. Bất quá trước đó, hắn muốn ở bên trong thế giới này tìm được người hộ đạo, vì chuyển thế thân của hắn cung cấp đầy đủ bảo vệ. Tìm kiếm nhân vật như vậy không phải một chuyện đơn giản. Trương Thanh lợi dụng địa hoàng chi lý, bắt đầu ở toàn bộ thế giới kiểm tra. Cái này không được, cái này cũng không được. Có chút ý nghĩa, nhưng thực lực không đủ mạnh. Tiêu tốn thời gian mấy ngày, hắn mới xem như là miễn cưỡng vừa ý một người. Tên của người này gọi là Giả Đạo, là đã 7, 80 tuổi lôi hàng phái trưởng môn. Đây là một cái trải qua mấy trăm năm truyền thừa đạo pháp môn phái, có nhất định chân thực công phu, thế nhưng vẫn như cũ chỉ có thể ở trong hoàn cảnh bây giờ kéo dài hơi tàn. Trên Lạc Lôi Sơn Thiên Lôi Quan, đã từng tiếng tăm lừng lẫy môn phái, hiện tại lại liền chu vi trăm dặm người đều không còn nhận thức rồi. Võ đạo cường thế áp bức những môn phái này phát triển, người ngoại lai lấy súng ống thủ đoạn càng là hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Đạo pháp càng thêm sự suy thoái, không có máu mới gia nhập, lôi hàng phái truyền thừa đến hiện tại cũng là chỉ còn lại Giả Đạo một người mà thôi. Mắt thấy môn phái truyền thừa đến chính mình một đời này liền muốn đoạn tuyệt, Giả Đạo cũng là lòng như lửa đốt, nghĩ phải tìm thích hợp truyền nhân nhưng không có biện pháp gì. Ở bây giờ thời đại mạt pháp bên trong, muốn tu luyện ra đạo pháp, bản thân liền muốn có nhất định tư chất, người bình thường là hoàn toàn không làm được đến mức này. Thế nhưng đã có tư chất, như vậy học tập võ đạo liền càng có thể nổi bật hơn mọi người. Làm sao cũng so với gia nhập loại này nhất định sa sút môn phái mạnh hơn nhiều. Giả Lão Đạo muốn tìm cái đệ tử, trước đây lừa bịp đến một cái, cũng rất nhanh sẽ bội phản sư môn. chạy đến phụ cận một cái võ quán trung học võ đi rồi. Ai, Lôi Hàng phái trung quy muốn ở trong tay ta đoạn tuyệt a. Giả lão đạo mỗi ngày ở trong quan thở, dài thở ngắn, mấy năm gần đây liền ngay cả duy nhất tiền thu. Tìm hắn hàng ma khô quỷ người đều càng ít ỏi lên. Bởi vì có được Mao Sơn truyền thừa đạo sĩ dởm chạy đến phụ cận. Ỷ vào thủ đoạn sắc bén, miệng lưỡi lanh lợi, rất là cướp đi không ít các hương dân chú ý. Điều này cũng hết cách rồi. Nhân ra thủ đoạn nhiều, vẽ bùa thỉnh thần loại hình để người hoa cả mắt, nghi thức cảm rất mãnh liệt, mà chính hắn cũng sẽ một tay trưởng tâm lôi. Hơn nữa sử dụng số lần cũng không nhiều. Càng mấu chốt chính là bởi trưởng tâm lôi cường độ không cao, tình huống phàm nhân cũng không nhìn thấy, chỉ có thể đối quỷ quái tạo thành sát thương. Đụng tới thật linh dị cũng còn tốt, trực tiếp giết chết quỷ quái ngay lập tức sẽ có thể khiến người ta tin tưởng. Muốn chỉ là bởi vì người dọa người loại hình sự tình, không đụng tới quỷ quái tình huống, liền cho người một điểm tâm lý an ủi cũng không có cách nào. Cứ thế mãi, mọi người dần dần cũng sẽ không tin hắn, chỉ có thể dựa vào một ít đã từng bị hắn đã cứu người đến miễn cưỡng duy trì. Ngày này, giả lão đạo từ bên dưới ngọn núi trong thôn trở về. Trong quan hết thảy tiền tài lại toàn bộ tiêu hết, mua không đủ một tháng thuế thóc. Đoạn thời gian này, thế đạo càng ngày càng gian nan, cũng không đủ dự trữ. E sợ ngày sau liền cháo loãng đều muốn uống không lên rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Giả lão đạo nhìn trên cung điện đã cũ nát hồi lâu bùn điêu khắc giống. Những thứ này đều là đã từng Lôi Hàng phái tiếng tăm lừng lẫy tổ sư ra. Hiện tại lại liền tu sửa tiền khoản đều gom góp không tới. Chỉ có thể mặc cho gió táp mưa sa. Không biết lúc nào liền sụp rơi mất. Trước đây giả lão đạo còn thật lo lắng việc này, nhưng theo sinh hoạt càng ngày càng gấp rút, hắn đã không lo được trên những này rồi. Làm nhà bếp đốt lớn, nước đốt tan, liền muốn dưới mét nấu cháo thời điểm, giả lão đạo đột nhiên cảm giác chân khí trong cơ thể sao động. Bốn phía đùng đùng truyền đến nhẹ nhàng tiếng nổ tung. Ai, giả lão đạo dù sao cũng là có thật công phu trong người. Giờ khắc này nhận ra được không đúng, lập tức đưa tay bộp một tiếng vỗ vỗ, không thể gặp ánh chớp ở trong tay lưu truyền, trưởng tâm lôi chớp mắt liền nắm tại trong tay, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cho hắn nguy hiểm phương hướng. Đó là tổ sư điện phương hướng. Không được, giả lão đạo không còn quản này đốt tan nước, nắm chặt trưởng tâm lôi bước nhanh liền hướng về tổ sư điện chạy như điên. Cố nhiên những kia đất nặn tổ sư hắn vô pháp coi chừng. Thế nhưng làm Lôi Hàng phái trưởng môn, hắn cũng không thể mặc cho người khác phá hoại tổ sư pho tượng. Chỉ là đợi được giả lão đạo vội vã chạy đến tổ sư điện, lại kinh ngạc nhìn thấy vẫn chưa có cái khác bất luận là đồ vật gì tồn tại. Chỉ có trước mặt một tòa trên pho tượng, không ngừng ẩn hiện ánh chớp. Keng keng vang vọng, đây là tổ sư hiển linh. Ý niệm như vậy chỉ là ở giả lão đạo trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh sẽ bị hắn vứt qua một bên. Đối lập với tổ sư hiển linh, càng có thể ngược lại là pho tượng kia bên trong khả năng tồn tại bảo vật gì. Giờ khắc này bảo vật hiện thế mới tạo thành cảnh tượng như thế, cũng không biết này đến tột cùng là cỡ nào bảo vật. Dĩ nhiên sẽ có ánh chớp lấp lóe. Chẳng lẽ là ta Lôi Hàng phái tổ sư ra để lại bảo bối? Phát hiện ta Lôi Hàng phái sắp đoạn tuyệt, bởi vậy mới đặc biệt hiển hóa, muốn cho ta quang đại môn phái. Giả lão đạo thầm nhủ trong lòng, nhưng cũng không dám quá mức đến gần, miễn cho bảo bối không có đến tay, cái mạng nhỏ của chính mình ngược lại ném đi. Ánh chớp không ngừng keng keng vang vọng, càng ngày càng có vẻ tráng kiện. Giả lão đạo cuối cùng cảm giác không đúng, này hồ không còn là bảo bối gì, mà là pho tượng kia bên trong thai nghén món đồ gì. hiện tại liền muốn phá xác mà ra. Này, cỡ nào yêu ma quỷ quái, lại dám sống nhờ ta tổ sư trên tượng thần. Lại lần nữa giơ lên trưởng tâm lôi giả lão đạo, ngoài mạnh trong yếu hô, bước chân cũng đang thong thả hướng về ngoài điện di động. Chỉ cần hơi có chút không đúng, hắn liền sẽ lập tức chạy trốn. Thế là đúng vào lúc này, pho tượng bỗng nhiên bị ánh chớp nổ tung, một đạo uy vũ cự long từ bên trong uốn lượn lao ra. Điện quang bắn ra bốn phía, đem cả tòa thiên lôi quang hoàn toàn bao phủ ở lôi võng bên dưới. Mà giờ khắc này nhìn thấy do lôi điện hội tụ mà thành cự đại long đầu nhìn mình. Giả lão đạo hai chân run không ngừng, cảm giác mình tận thế đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.